Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chư thần đảo, hiện tại chính là mặt trời lặn thời gian, kim sắc thái dương chậm rãi trầm hướng đường chân trời lấy dưới. Vài tia dương quang lướt ra, đem thiêu đốt màu lửa đỏ bầu trời tát một tầng tiền phấn. Như là thiếu nữ tinh xảo phấn mắt, tầng tầng màu đỏ hồng nhạt đại địa sắc qua lại vầng nhuộm. Lại châm lên sáng ngời trong suốt sáng mảnh, Dung Âm đứng ở trên bong tàu, mắt nhìn xuống không ngừng dũng ba đào màu xanh sẫm mặt biển. Kia đem đường đao nghiêng mình dựa tại nàng bên cạnh bong tàu trên vách đá. Kim sắc chạy sói hoa văn phát sáng lấp lánh, theo bọn họ cất cánh về sau. Đây đã là bọn họ tại trên biển đãi ngày thứ ba. Ba ngày nay tới nay, tàu chuyến bình an vô sự. Này muốn quy công tại vu nữ chúc phúc, nàng làm rất cường đại ma pháp, sẽ tận khả năng cam đoan bọn họ tại tới chư thần đảo trước không có ngoài ý muốn phát sinh. Ăn quýt sao, phía sau bỗng nhiên truyền đến hạ thanh la thanh âm, Dung Âm còn chưa xoay người, nàng liền xuất hiện ở thân thể của nàng bên cạnh, cầm trong tay hai vô lại quýt, Dung Âm tiếp nhận quýt, chậm rãi gỡ ra vỏ ngoài, hái xuống khá lớn quất lạc. Bỏ vào trong miệng, toàn mang vẻ ngọt quýt nước chảy vào khoang miệng, nhường nguyên bản không có cái gì vị đạo miệng tràn đầy hoa quả hương vị. Hạ Thanh La nhìn Dung Âm chung quanh, của ngươi vị kia tiểu yêu tinh đâu, như thế nào không có ở bên cạnh ngươi đảo quanh, thế giới này không có plastic rác rưởi, bởi vậy hải dương nước chất tương đối trong veo, như là quýt ra như vậy gì đó có thể trực tiếp ném vào hải chung. Hư thối, lắng đọng lại, làm hải dương sinh vật phù du đồ ăn, Dung Âm vứt bỏ trong tay quýt ra, mở miệng nói, đoán chừng là ngại trên thuyền lương khô ăn không ngon, nó gần nhất đều không như thế nào ăn cái gì, tinh thần không tốt lắm, hiện tại ở trong phòng ngủ đâu, Hạ Thanh La cảm động thân thụ gật gật đầu. Đừng nói nó loại này ăn thịt động vật không thích, ta cũng không thích. Trên thuyền này nọ muốn sao chính là lại khô lại cứng bánh mì khô. Hoặc chính là so lạp xưởng còn muốn làm gầy hồng tráng. Còn chỉ có thể làm ăn không thể hấp. Gần nhất ta miệng đều muốn đạm ra chim đến, bất quá gần nhất cái gì nguy hiểm đều không có. Những này khổ cũng không phải không thể ăn. Lại nói tiếp cái kia vu nữ còn rất lợi hại. Chẳng những phù hộ chúng ta chiếc thuyền này. Trả cho chúng ta có thể ở trong nước hô hấp diệp tử, Hạ Thanh La nói theo lệ trí trong cầm ra một mảnh lá, đó là một cái hình dạng cùng loại ánh mắt, tương đối nhỏ hẹp diệp tử, xanh mượt thịt lá trong sỏ xuyên qua kim sắc mạch lạc. Nghe nói chỉ cần miệng cắn phiến lá, bọn họ liền có thể tại dưới nước hô hấp, đây là cho trước hết ra tới đoàn đội phần thưởng, chỉ có 4 người bọn họ có. Dung Âm thu hồi dừng ở trên lá cây ánh mắt, tiếp tục nhìn phía mặt biển, người từng nói, theo vương cung đến chư thần đảo ước chừng chỉ cần 3 ngày hành trình đúng hay không? Hạ Thanh La gật gật đầu, ân, phòng chừng đêm nay liền có thể đến, Dung Âm nhặt lên đường đao. Quay người rời đi, ta đây đi ngủ trước, mặc dù có vu nữ chúc phúc, nhưng chư thần đảo ý nghĩa thần lực lượng, thần lĩnh vực không dung xâm phạm. Tại tiến vào chư thần đảo trước, chỉ mong thuyền của chúng ta sẽ vẫn bình an, tại 4 người chơi thông qua cuối cùng phòng sau. Những người khác cũng đều nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo thông qua vương hậu khảo nghiệm. Cửa ải cuối cùng cũng chưa chết thương, nay ở trên thuyền hội tụ đủ loại dũng sĩ, bao gồm cái kia cho Dung Âm lưu lại khắc sâu ấn tượng hắc bào nam nhân cùng hắn đồng bạn tóc vàng. Nữ nhân, còn có rất nhiều thoạt nhìn liền tương đối dũng mãnh đại hán. Đem thuyền trưởng cùng thuyền viên tính ở bên trong, trên thuyền có rất nhiều người. Chiếc thuyền này rất lớn, nhưng trên bong tàu kiến trúc chỉ có 2 tầng, còn có một bộ phận phòng tại bong tàu lấy dưới. Mọi người phân tán ở, Trương Ngạo Ngọc cùng Ngô Khác ở tại trên thuyền, Dung Âm cùng Hạ Thanh La ở tại phía dưới. Dung Âm xốc lên trên bong tàu hình vuông môn, theo dựng thẳng thang bò đi xuống. Tuy nói trên thuyền đồ ăn phi thường đơn sơ, hơn nữa chưa từng có đã sinh hỏa, nhưng trên thuyền lại vẫn có phòng bếp. Đi ngang qua phòng bếp thời điểm, Dung Âm đi vào lấy non nửa đoạn hồng trang. Nàng mở cửa phòng, trước mặt là một cái xe xẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn phòng nhỏ. Một chỉ ngân mao lang đang nằm sấp tại của nàng trên giường nhỏ. Dùng chăn bao trụ chính mình, chỉ lộ ra một chỉ đầu sói. Thoạt nhìn có chút phiền muộn, ăn cái gì sao? Dung Âm ngồi vào bên giường, kiên nhẫn đem hồng tràng phía ngoài vỏ mỏng xé xuống, lộ ra bên trong sạch sẽ, cũng không bị chạm qua bộ phận. Nàng đem hồng tràng đến gần ngân mao lang bên miệng, nhẹ giọng nói, ngươi theo ngày hôm qua bắt đầu liền không có ăn nữa qua đồ. Ngân mao lang gào ô một tiếng, đem đầu lui vào trong chăn, gặp nó thái độ kiên quyết như thế, Dung Âm cũng liền không miễn cưỡng. Nàng đem hồng tràng phóng tới trên tủ đầu giường, xốc lên góc chăn nằm đi vào. Vậy ngươi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ, ngân mao lang trầm thấp gào ô khởi lên. May mà ngân mao lang không giống mèo như vậy có rớt lông thói quen. Hơn nữa nó trước khi đi tắm rửa qua, hai ngày nay lông tóc như cũ vẫn duy trì sáng như tuyết mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Nó trên giường ôm chăn cuồn cuộn như vậy, trừ vò nát sàng đan cùng đệm chăn bên ngoài, không lưu lại dấu vết gì. So với bị nó cướp đi bên chăn, nghe nó ở trong này anh đối giấc ngủ thương tổn mới càng đại. Dung Âm gặp nó không muốn đi, cũng không nói gì, chỉ chuyển qua thân thể quay lưng lại nó, nhắm mắt lại ngủ. Có đôi khi, giấc ngủ cũng là trốn tránh hiện thực một loại thủ đoạn. Chỉ cần ngủ, chuyện của ngoại giới liền không có quan hệ gì với nàng. Đợi đến tỉnh lại, liền lại có thể cảnh thái bình giả tạo. Dung Âm thở nhỏ liền dưỡng thành nhanh chóng đi vào giấc ngủ thói quen. Mà tại nàng ngủ thời điểm, thân thể thực chi kỳ có thể bản thân khống chế, trừ phi là cùng nàng tự thân có liên quan, bằng không ngoại giới gió thổi cỏ lay sẽ không đánh thức nàng. Ước chừng là tại lúc chạng vạng, Dung Âm cửa phòng bị gõ vang, Dung Âm dụi dụi mắt, từ trên giường bò xuống đến, mở cửa phòng, đứng ngoài cửa Hạ Thanh La. Nàng cũng vừa tỉnh ngủ, kiểu tóc thoáng có chút lộn xộn, bất quá tựa hồ vừa mới nhìn thấy gì quái dị gì đó. Nàng bây giờ còn man tinh thần, người mau đi ra xem, chúng ta có lẽ sắp muốn đến chư thần đảo. Phía ngoài gì đó trở nên rất kỳ quái, gặp Dung Âm đi ra ngoài. Ngân mao lang cũng đi theo ra, Dung Âm theo thang leo đến trên bong tàu, vừa thân thủ đi sờ bong tàu bên cạnh, cũng cảm giác có lạnh lẽo dòng nước tại đầu ngón tay chảy qua. Nàng có thể cảm nhận được kia dòng nước lực càn, nàng đứng ở trên bong tàu, ngẩng đầu, nhìn thấy chưa tinh tử lóe lên xanh thắm cảnh sắc ban đêm không? Rất nhiều sắc thái sặc sỡ du ngư đang tại giữa không trung thích ý đi dạo. Một cái màu xanh ngọc tiểu ngư bơi tới trên bong tàu phương. Tại trước mắt nàng qua lại đi lại, nàng vươn ra đầu ngón tay, có hơi giật giật, cái kia tiểu ngư tưởng trung từ, liền đến gần, Dung Âm mượn cơ hội sờ thân thể của nó, ngón tay cùng trắng mịn vảy cá quát cọ, không phải ảo giác, bầu trời là thâm thúy vô cùng màu xanh sẫm. Vô số du ngư tại trong đó xuyên qua, mọi người hô hấp không có chịu ảnh hưởng, cũng không có cảm nhận được thân thể trôi nổi cảm giác. Nhưng là đi ở trên bong tàu, liền có thể cảm giác được kia cổ thuộc về dòng nước lực càn. Tàu chuyến chạy tại một mảnh tối đen bên trong, tại kia mảnh tối đen trong lóe lấm tấm nhiều điểm bạch. Những kia lóe ra màu trắng hào quang ngay cả khởi lên, liền có thể tạo thành bọn họ trong ấn tượng quen thuộc tròm sao. Một vòng vòng tròn nằm tại tối đen bên trong, tản ra màu ngân bạch nhu hòa hào quang, bầu trời cùng hải dương điên đảo. Xem ra chúng ta lập tức liền có thể đến chư thần đảo, chung quanh cá thoạt nhìn đều không có cái gì tính công kích. Hạ Thanh La trên bong tàu ngồi xếp bằng xuống, không biết lại từ chỗ nào móc ra mấy con cây lê hương thủy cắn. Đại đa số người chơi cũng đều đi ra, chuẩn bị xong vũ khí cùng muốn dẫn đồ ăn cùng nước ngọt. Hạ Thanh La có lệ trí không gian, tại thượng thuyền trước, nàng liền mang theo đủ loại vật hữu dụng, tự nhiên vô sự một thân nhẹ. Cái khác ba người chơi lại phần mình trở lại phòng, sửa sang xong trang bị, mới lại về đến trên bong tàu ngồi xuống. Không thể không nói, phần đông Khôi Ngô đại hán đoàn đoàn ngồi ở trên bong tàu bộ dáng còn chịu khôi hài. Ban đầu thời điểm, tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh, có còn đưa tay đến vũ khí đem trên tay. Chỉ cần có dị động liền sẽ lập tức bạo khởi. Đến nửa đêm, những kia giấc ngủ chẳng phải chân người chơi liền bắt đầu mệt nhọc. Mọi người bắt đầu thay phiên gác Demon Slayer, kết quả cuối cùng là bọn họ theo đêm khuya đợi đến phía dưới bầu trời đều thay đổi liếc. Tất cả mọi người đều trở nên có chút buồn ngủ thời điểm. Mới nhìn đến chư thần đảo bóng dáng. Đó là một cái cách bọn họ còn thực xa xôi. Mù sương tiểu đảo, hòn đảo này bị màu xám trắng sương mù tầng tầng bao phủ. Từ xa nhìn lại có chút mơ hồ. Bọn họ bên này thiên cùng biển là điên đảo. Đảo ngay phía trên lại như cũ bao phủ tầng tầng mây đen. Màu tím điện lưu tại tầng mây tại xuyên qua. Không biết lúc nào sẽ đánh xuống đến. Dung âm đứng lên, hoạt động một chút trên người các khớp xương. Động tác của nàng tựa hồ cho những người khác đều xuống tâm lý ám chỉ. Những người khác cũng đều dồn dập đứng lên. Chiều càng ngày càng gần chư thần đảo nhìn lại. Liền tại tất cả mọi người đều đang quan sát chư thần đảo thời điểm. Một đạo khổng lồ hắc ảnh bỗng nhiên chiều làm chiếc thuyền vọt tới. Loảng xoảng làm, hắc ảnh mang theo cường liệt ác ý đánh tới thuyền. Trong lúc nhất thời làm chiếc thuyền đều chiều bên trái nghiêng qua đi. Trên thuyền thùng rượu dồn dập ngã nhào, chiều mọi người đập tới. Thân thuyền nghiêng được thật lợi hại, dung âm lập tức ném xuống đất, hướng phía dưới đi vòng quanh. Nàng lập tức dùng hai tay dán sát vào bong tàu, lợi dụng hấp thụ lực ổn định thân thể. Một cái ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đối mặt một mồm to đầy máu. Cái kia cự hình sinh vật có màu xám trơn trượt làn da, hình tam giác mũi. Cùng với mũi phía dưới kia khảm mãn răng nhọn miệng, những kia răng nhọn thậm chí so nàng tùy thân mang theo đao Simita cũng phải lớn hơn. Chỉ cần nó mở miệng, nửa cái thân thuyền đều sẽ bị nó cắn xuống dưới. Megalodon, nàng vốn cho là cái kia sinh vật là theo phía bên phải đến. Thân thuyền bởi vì nhận lực hướng bên trái bên cạnh nghiêng. Nhưng là nàng quên cái kia cá mập đến từ chính bầu trời. Cá mập trực tiếp theo bên trái hạ xuống, to lớn đầu vỗ vào bong tàu bên cạnh, vì thế làm chiếc thuyền liền kêu thảm trái phiên qua đi. Sở hữu trượt xuống người cùng vật này đều trượt vào nó trong miệng rộng. Một nam nhân phần eo vừa lúc kẹt ở nó răng nanh tại. Những kia to lớn răng nanh quán xuyên hông của hắn bộ, xuyên thấu quần áo của hắn, phát ra huyết lâm lâm tiêm nhi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng mà truyền tới. Dung âm lập tức nhìn chung quanh, cuối cùng tại cột trụ chỗ đó tìm được của nàng Ngân Mao Lang. Bởi vì thân thuyền lật nghiêng, cột trụ góc độ cách trình độ cũng không xa. Ngân Mao Lang cưỡi ở cột trụ thượng, gương mặt xinh không thể luyến. Rớt xuống đi người chỉ là số ít, nhiều hơn người đều phản ứng kịp, rút ra chủy thủ cắm ở trên bong tàu. Nhường thân thể vắt ngang khởi lên, Ngô Khắc treo trên chủy thủ, không chuyển mắt chiều Megalodon nhìn, càng lớn sinh vật bình thường càng thong thả ngốc, cái này cá mập mỗi lần há miệng ngậm miệng đều có rất lớn thời gian khoảng cách. Lại một người vô ý tuột xuống, Megalodon tham lam mở ra miệng rộng, đợi đến nam nhân hai chân hoàn toàn lọt vào miệng của nó. Nó mới răng rắc một tiếng thu thập răng nanh. Nó tựa hồ thực thích đem nhân loại chặn ngang cắn đứt. Cảm thụ thân thể bọn họ run rẩy cùng co rút, tựa như bị bỗng nhiên áp bạo sốt cà chua túi một dạng. Tinh hồng máu chiều bốn phía phun tản ra đến, tiền phía dưới cùng nam nhân một thân. Người nam nhân kia là tại lập tức liền muốn rớt xuống đi nháy mắt rút ra chủy thủ. Hai chân của hắn cự ly Megalodon răng nanh không vượt qua nửa mét. Giờ phút này hắn cùng với Megalodon băng lãnh đồng tử đối diện. Cảm giác cánh tay đều ở đây có hơi phát run. Nam nhân run rẩy rút ra một cái khác chủy thủ. Muốn bò được càng cao chút. Megalodon một bên hung hăng cắn miệng người. Một bên dùng hiện ra kim quang đồng nhìn chằm chằm hắn. Chính là hiện tại, Ngô Khắc một phen hao ra chủy thủ. hướng phía dưới chảy xuống dưới đi. Tác giả có lời muốn nói. Megalodon linh cảm đến từ chính các loại cá mập trắng điện ảnh. Hết chương.